Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, chương 876, quan mới nhậm chức một thanh đuốc. Nhìn thấy Triệu Tinh Thần về sau, liền cái khom người lễ đều không có. Chỉ là hỏi một tiếng, thành chủ tốt. Có thể thấy được, này người nhiều phách lối. Căn bản là không có đem Triệu Tinh Thần đặt trong mắt. Triệu Tinh Thần cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp tiến đại đường. Đồng thời, một mông đít ngồi ở đường bên trên cái ghế bên trên. Đại quản gia, lập tức chiêu tập trong phủ nhân vật trọng yếu tới. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn đều có việc làm. Đoán chừng nhất thời nửa phần tới không được. Nào ngờ tới Sử Huy lại là như thế thuyết từ. Bọn hắn từng cái đều là cường giả. Trăm dặm xa thời gian nháy mắt liền đến. Cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành lớn bao nhiêu? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Hỏi, trong tay bên trên đều có việc. Tự nhiên không có như thế nhanh. Thành chủ, ta đi trước chào hỏi một cái bọn hắn. Tốt nhất định ngày mai. Sử Huy uể oải lờ đờ đáp nói. Đại quản gia, như thế hiệu suất làm việc phủ thành chủ còn làm sao vận chuyển? Làm sao quản lý toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, quát nói, cái này, thuộc hạ cũng không có cách nào. Nếu không, thành chủ chính ngươi đi chào hỏi bọn hắn. Sử Huy bày hạ thủ trả lời. Sử Huy, ngươi thật lớn mật, thành chủ chỉ lệnh ngươi không để ý tới có phải hay không? Hải Thiên Nhất Sắc chỉ vào hắn nghiêm nghị quát lên nói. Thế nào, ngươi muốn thế nào? Sử Huy lông mày một tấm, nhìn xem Hải Thiên Nhất Sắc thẳng cười lạnh, kéo xuống dưới, trọng đánh 20 đại bản. Triệu Tinh Thần đột nhiên vỗ bàn một cái, kéo lên trong ống một cái lệnh tiễn ném tới đường hạ. Bất quá, đường hạ hai bên đứng bọn hộ vệ toàn đều không có động tĩnh. Có vẻ như, Triệu Tinh Thần bị không để ý tới. Đánh ta, ha ha ha, ta Sử Huy là người nhà họ Sử. Người Triệu Tinh Thần có quyền lực gì đánh ta? Gặp một lần trạng huống này. Sử Huy cười to phách lối đi lên. Đánh, 30 đại bản. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đến a, đến nha, nhìn cái kia dám đánh lão tử. Sử Huy lông mày nhướn lên. Tay chọn chỉ vào Triệu Tinh Thần khiêu khích nói. Đùng, vừa dứt lời. Sử Huy đã bị Lý Thiên Tà một bàn tay đập vào sàn nhà bên trên. Hàng này tay một quyền đem hộ vệ trong tay tấm sắt tử cuốn tới. Chiếu chuẩn Sử Huy mông đít liền hung ác đánh lên. Triệu Tinh Thần giết người rồi. Muốn giết ta người nhà họ Sử. Chấm ngoặc kép, Sử Huy hét dầm lên. Đùng đùng đùng, Lý Thiên Tà mới mặc kệ hắn. Hung hăng hướng hắn mông đít bên trên chào hỏi chính là. Giết người cái kia giết người đâu? Cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Sử Huy đau đến kêu thảm như heo bị làm thịt lên. Chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian, lập tức vọt tới hơn mấy trăm người. Dẫn đầu là cái mày rậm mắt to nam tử trung niên, một thân hoa lệ cẩm bào, lạnh lùng đứng tại đại đường cửa quát hỏi nói. Triệu Tinh Thần biết hắn chính là trước đảm nhiệm thành chủ Sử Thành Cương. Đã ngươi không nhắc tới minh thân phận, lão tử mới mặc kệ. Bên này Lý Thiên Tà tiếp tục hung ác đánh. Thúc công cứu mạng a. Thấy Sử Thành Cương hiện thân, Sử Huy hét lên. Dừng tay. Sử Thành Cương một chỉ Lý Thiên Tà hừ nói. Đường hạ người nào? Làm sao tại đại đường bên trên hô to gọi nhỏ? Không hiểu quy củ sao? Đùng. Kinh đường mộc bị Triệu Tinh Thần một chụp, chỉ vào Sử Thành Cương quát lên nói. Bắt hắn cho ta đánh ngã hạ. Sử Thành Cương không lý Triệu Tinh Thần. Một chỉ Lý Thiên Tà nói. Trong chốc lát, mấy cái thân vệ hung thần ác sát xông về Lý Thiên Tà. Muốn làm cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc một cái cất bước cản tại mấy người trước mặt. Đánh! Triệu Tinh Thần hừ nói. Lý Thiên Tà lại dương lên đánh gậy. A! Cứu mạng a! Sử Huy lại hét lên. Đánh! Cái nào còn dám làm loạn? Giết cho ta! Sử Thành Cương nhíu mày. Giống nói. Thân vệ xông đem đi qua. Hải Thiên Nhất Sắc một cái xoay tròn. Cạch cạch cạch, thân vệ toàn đều cho quét đến bay đem ra ngoài. Triệu Tinh Thần, người thật lớn mật. Sử Thành Cương xem xét, giận chỉ Triệu Tinh Thần nói. Ngươi là ai? Bản thành chủ cha hỏi ngươi thế mà không đáp, mà lại, thế mà gào thét công đường. Gan lớn vọng là sai sử thủ hạ công kích bản thành chủ người. Bắt lấy, Triệu Tinh Thần một chục kinh đường mộc, lại ném ra một cái lệnh tiễn. Lão tử Sử Thành Cương. Triệu Tinh Thần, ngươi thế nào? Chẳng lẽ còn thực có can đảm đánh lão tử hay sao? Sử Thành Cương gầm thét nói. Sử phó thành chủ, ngươi muốn làm cái gì? Gào thét công đường sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn. Lão tử vẫn là phó trưởng lệnh. Sử Thành Cương hung nói. Ngươi chính là phó trưởng lệnh nhưng ngươi vẫn là cái này vĩnh hằng chi tinh thành phó thành chủ. Bản tọa là thành chủ. Sử Thành Cương, chẳng lẽ, ngươi muốn chống lại đế quân chỉ lệnh? Triệu Tinh Thần một đập cái bàn. Triệu Tinh Thần, chấm ngoặc kép, Sử Thành Cương nhìn hắn chằm chằm. Từng bước đi tới. Mỗi đi một bước, phủ thành chủ đều sẽ run một cái. Bất quá, Triệu Tinh Thần từ đầu đến cuối ngồi vững như Thái Sơn. Mà lại, hai mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Sử Thành Cương đi thẳng đến Triệu Tinh Thần trước người hai trượng chỗ. Toàn thân khí cơ bách áp mà tới. Chỉ bất quá, Sử Thành Cương nhất định phiền muộn. Bởi vì là, thế mà không dùng được. Cái này Sử Thành Cương có thể là có chút xuống đài không được. Nếu như động thủ, đó chính là xem thường đế quân. Triệu Tinh Thần, hãy đợi đấy. Hơi vung tay, Sử Thành Cương ném xuống một câu ngoan thoại. Quay người nhanh chân mà đi. Bẩm báo thành chủ, đánh xong, Lý Thiên Tà chắp tay nói. Dưới đất, nằm yếu ớt một hơi thở. Da chóc thịt bong Sử Huy, nhị quản gia ở đâu? Triệu Tinh Thần lại là một chục kinh đường mộc. Thuộc hạ Lạc Xương Đức tại. Đại đường bên ngoài bước nhanh tiến tới một cái mang theo đỉnh nón. Nhỏ nam tử trung niên. Nam tử vừa tiến đến liền cung hạ thân thể. Xem ra là cho dọa. Đại khí cũng không dám ra một ngụm. Dù sao, dưới đất nằm vị này chính là vết xe đổ. Cái này trận đòn độc. Đoán chừng mấy năm cũng khó khăn thở ra hơi đi. Sử Huy xem thường bản tọa. Đuổi ra phủ thành chủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này phủ thành chủ đại quản sự. Triệu Tinh Thần nói. Ta, thuộc hạ, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm được. Lạc Xương Đức giật nảy mình. Tuy nói hắn trước kia nằm mơ đều muốn ngồi đại quản gia vị trí. Thế nhưng là vị trí này hắn biết không tới phiên chính mình. Bởi vì là, khẳng định được lưu cho người nhà họ Sử. Cái này thiên thượng đột nhiên rơi khối tiếp theo, bánh nướng. Hắn ngược lại là sợ hãi. Khó mà đảm nhiệm được. Lưu ngươi làm gì dùng? Cái kia ngươi liền cho bản tọa cuốn gói rời đi. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Thuộc hạ có thể thử một chút. Lạc Xương Đức nghe xong. Dọa đến một thanh quỳ xuống. Hắn nhưng là không muốn ném đi phủ thành chủ cái này chức quan béo bở. Đi vẫn chưa được. Tại ta chỗ này không có thử cái từ này. Triệu Tinh Thần một gõ cái bàn. Lạc Xương Đức dọa đến run lên một cái. Hắn cắn răng ngẩng đầu lên. Nói. Thuộc hạ có thể làm. Tốt, quyết định như vậy đi. Triệu Tinh Thần nói. Thành chủ vừa tới Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Xe ngựa mệt nhọc, không bằng tới trước chỗ ở nhìn xem nghỉ ngơi một chút. Lạc Xương Đức lập tức tiến vào nhân vật. Người nha, đều là có dã tâm. Đã biểu lộ thái độ. Vậy mình sau này chính là Triệu Tinh Thần người. Nếu như không ôm chặt cái này cái bắp đùi. Đoán chừng sẽ bị Sử Thành Cương cạo chết. Bất quá, nghe nói cái này Triệu Tinh Thần công lực quá yếu a. Lạc Xương Đức không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cược mạng. Ngược lại là không ngờ tới, Sử Triều Trì đang ngồi tại ghế đu bên trên, nghe thuộc hạ báo cáo sau liền cái ghế đều không rung. Đúng vậy a, Sử Huy đoán chừng nằm mơ cũng không ngờ tới chẳng những ném đi quan. Mông đít còn nở hoa rồi. Sư gia Chư Tử Bình nói. Thành Cương quá phách lối, cho rằng lập tức liền có thể trấn trụ Triệu Tinh Thần. Ai ngờ đến là thâu hoan không thành phản thực một nắm gạo a, Sử Triều Trì nói. Cái này Triệu Tinh Thần còn thật có một tay, như thế xem ra, ngược lại có chút không dễ làm. Chư Tử Bình nói, ha ha, lại có một tay cũng vô dụng. Dù sao, công lực mới là vương đạo. Thành Cương có 100 loại biện pháp chỉnh lý hắn. Đến lúc gặp được cần võ lực giải quyết sự, hắn liền yên. Sử Triều chỉ ngược lại là khoát tay áo. Vậy cũng đúng. Hôm nay Triệu Tinh Thần toàn bộ nhờ hắn mấy cái thủ hạ. Bất quá, hắn mấy cái kia thủ hạ tuy nói vẫn được. Nhưng là, nghĩ bằng mấy người bọn hắn trưởng khống Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Căn bản cũng không khả năng. Chư Tử Bình nhẹ gật đầu. Chờ xem, ngày mai sẽ có càng lớn phong bão. Người nói, hắn cái này vị thành chủ tài giỏi mấy ngày. Sử Triều chỉ nói, đoán chừng sẽ không vượt qua 5 ngày. Chư Tử Bình nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sử Triều chỉ cười ha hả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.